Siêu cấp cưng chiều, chương 1056, cuộc gọi trong đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 11 giờ đêm, muôn vật lặng im lê tiếu giữa lồng ngực thương Úc buồn ngủ. Phòng ngủ tối mờ không ánh sáng, mở mắt ra CS1 ỉ thấy đường nét mơ hồ. Lê Tiếu thản nhiên đổi đề tài, Vân Lệ thế nào, Thương Lục kiềm nén cái bụng lắm chuyện của mình lại, tạm được, vẫn còn sống. Doãn Mạt nghiêng đầu, bình thản dò xét. Phu nhân cần tôi làm gì? Minh Đại Lan lật một trang trong tạp chí, tìm ra danh sách đội kỵ sĩ năm xưa theo tôi đến Park Ma. Phu nhân không tin lời của Landy ư? Minh Đại Lan cụp mắt, giấu đi manh mối. Cô hỏi nhiều quá rồi. Chị dâu yên tâm, tôi sẽ không nói linh tinh. Kết thúc cuộc gọi, Lê Tiếu cúi đầu nhìn điện thoại, thong thả nhắn tin cho Thành Mạch, 8 giờ sáng mai chuyển giao hồ sơ về phu nhân công tước đã quá cổ cho thời báo anh. Đúng là không biết nói tiếng người. Lê Tiếu xoa trán, trước khi cúp điện thoại thì dặn dò Thương Lục. Nhớ lời tôi nói, sáng hôm sau, Lê Tiếu nhận được điện thoại của Thương Lục. Chị dâu, chị ngầu thật, Thương Lục vội khen ngợi một phen. Mẹ tôi gọi điện cho tôi. Lê Tiếu vừa rửa mặt xong, nghe xưng hô của Thương Lục bèn đáp. Mẹ cậu nói gì? Thương Lục trả lời, hỏi tôi về chuyện 11 năm trước. Còn hỏi dạo này tôi có liên lạc với anh cả không? Khi lúc nửa mê nửa tỉnh, điện thoại rung lên đánh thức cô hoàn toàn. Cô cau mày, Thương Úc Hai nắm vai cô vỗ nhẹ, xoay người cầm điện thoại, là dãy số Myanmar xa lạ. Thành Mạch, vâng, mở cả. Lê Tiếu tắt màn hình, đứng dậy đến ban công nhìn sắc trời sáng trong, đáy mắt sâu thẳm, nụ cười lành lạnh. Hôm nay Minh Đại Lan quyết định lên đường về anh. Anh cúi đầu hôn trán Lê Tiếu, ấn nghe. Ai về, đầu bầy điện thoại bên kia mãi không lên tiếng, chỉ có tiếng hít thở dồn dập mà kìm nén, trong đêm khuya tạo cảm giác kỳ lạ khác thường. Thương Úc chậm rãi ngước mắt, đáy mắt dấy lên gợn sóng, nhưng thoáng qua rồi biến mất. Yết hầu anh chuyển động, ẩn kế 2T thúc cuộc gọi. Lê Tiếu không hỏi, Thương Úc cũng không nói, cuộc gọi là xuất hiện trong đêm cũng không đủ dấy lên hứng thú thảo không luận giữa họ. Xin lỗi phu nhân, cách chương.